Cả đời chỉ cần một người là em. Chương 18 ước định. Góc truyện audio.com. Đêm nay hẹn Trung Tình và bạn ăn cơm. Mạnh Tưởng sau khi từ công ty về liền đến thẳng nhà Luyến Kinh. Nhìn khuôn mặt Luyến Kinh không còn vẻ mệt nhọc, anh vui vẻ cười, ngủ no rồi à? Luyến Kinh gật gật đầu, kéo dây an toàn, vẫn là trong nhà thoải mái nhất. Mạnh Tưởng mỉm cười khởi động xe. Lần này rất bận à, sao lại mệt như vậy? Tuy rằng cô đã trang điểm, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy mắt cô hơi thâm. Cô ngủ cũng vẫn không đủ. Chạy vài vòng vòng quanh thủ đô, cô giống như chiếc dây cót đã được vặn, không dám dừng lại nửa khắc. Thu hoạch được cũng không ít. Luyến Kinh nhìn bên ngoài ôn hòa mềm mại, nhưng thật ra rất mạnh mẽ. Chuyện gì cũng luôn làm hết sức. Luyến Kinh tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng mặt nhìn anh, thật lâu không nói chuyện. Mạnh Tưởng thấy cô trầm mặc, cười nhìn cô, sao vậy, Mạnh Tưởng, chúng ta còn kết hôn không? Luyến Kinh cúi đầu, giọng nói để lộ ra sự đau đớn, chạm tới tận đáy lòng Mạnh Tưởng, tay anh không khỏi nắm chặt tay lái, chèn ép những chấn động trong lòng. Một lúc lâu sau, anh nhìn cô, Luyến Kinh, em sao vậy? Đúng vậy, cô sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Luyến Kinh nhắm mắt lại, nhẹ lắc đầu, môi khẽ mở, em gặp anh ta, lúc Mạnh Tưởng và Luyến Kinh ngồi trong nhà ăn, nhìn người Trung Tình kéo vào. Mạnh Tưởng ngây ngẩn cả người, sau một lúc liền hạ tầm mắt, che khuất ý cười không dễ nhận ra, người phục vụ dẫn Trung Tình đến. Mạnh Tưởng đứng lên, cười nói, hai người đến đây, sau đó Mạnh Tưởng khoát tay, mời hai người vào bàn, giới thiệu, Luyến Kinh, đây là Trung Tình em đã gặp, đây là em trai cô ấy, Trung Duệ, đây là Du Luyến Kinh, bạn anh. Trung Duệ liếc mắt nhìn Du Luyến Kinh, chào một tiếng, sau đó kéo ghế cho Trung Tình ngồi, còn chính mình ngồi xuống vị trí đối diện với Mạnh Tưởng. Cô Trung, xin chào. Luyến Kinh mỉm cười nhìn Trung Tình. Trung Tình mỉm cười, xin chào, cô Du. Trung Duệ nhìn thật kỹ Du Luyến Kinh, đây là bạn gái của anh Tưởng. Giữa bữa cơm, bốn người bắt đầu nói chuyện. Tiểu Duệ, gần đây thế nào? Nghe bố nói, Trung gia vì muốn nhanh có cháu nội, luôn thúc giục Trung Duệ. Rất tốt. Trung Duệ đảo mắt liếc chỉ lọ uống nước, cười nói, anh Tưởng, khi nào thì đến phiên anh? Mạnh Tưởng ngừng một tc hút, nhìn khóe miệng đang cười của Luyến Kinh, chậm rãi nói, thuận theo tự nhiên thôi. Nói xong nhìn Trung Tình, Trung Tình mỉm cười nhìn lại, dù Luyến Kinh đột nhiên mở miệng, cô Trung, mới về đã quen chưa? Lần trước gặp Trung Tình, cô cảm thấy cô gái này và thành phố không hợp nhau. Trên người cô ấy luôn có cảm giác phiêu bạt tang thương. Trung Tình nở nụ cười, đừng khách khí, gọi tôi là Trung Tình được rồi, cũng đã quen rồi, quê hương mình, vẫn có cảm giác thân thiết như xưa, vậy là tốt rồi, hiện giờ cô đang làm việc ở đâu, có cơ hội chúng ta cùng đi dạo. Ngón tay xinh đẹp của Luyến Kinh gõ nhẹ lên chiếc cốc thủy tinh trong suốt, tạo ra âm thanh giống như tiếng nhạc, tôi vừa mới xin vào làm trong một công ty quảng cáo. Sao, cô làm gì? Luyến Kinh tò mò, mi hơi nhướn lên, chăm chú nhìn Trung Tình. Thiết kế đồ họa, Trung Tình thản nhiên trả lời. Trùng hợp vậy sao? Luyến Kinh đảo mắt nhìn Mạnh Tưởng. Anh sao không nói cho em biết Trung Tình cũng làm thiết kế? Cô cười rạng rỡ, chống người nhướn lại phía Trung Tình. Vươn tay nói, tôi làm người thiết kế trang phục. Hai người có cùng chung sở thích, đều là thiết kế, tự nhiên dễ nói chuyện. Trung Tình sửng sốt một chút, nhanh chóng nắm tay cô. Thật sự rất trùng hợp, bạn gái Mạnh Tưởng là người thiết kế trang phục, khó trách lần trước gặp, cảm thấy trang phục của cô ấy rất đẹp, nhìn thật sự rất thoải mái. Trung Duệ nhìn hai người nắm tay, nở nụ cười, ánh mắt anh Tưởng thật không sai. Mạnh Tưởng cười cười, không nói gì. Xong bữa cơm, bốn người trò chuyện vui vẻ. Luyến Kinh kể lại những hiểu biết của mình ở Bắc Kinh. Trung Tình cũng kể một số chuyện ở nước ngoài. Mạnh Tưởng và Trung Duệ có chung sở thích, bàn luận về thể thao. Bất chi bất giác, nhà hàng đã đến lúc đóng cửa. Bốn người thanh toán xong đi ra, đứng bên ngoài chờ xe. Luyến Kinh luyến tiếc nắm tay Trung Tình, có dịp thì đến phòng làm việc của tôi, xem thử giúp tôi mấy cái đồ họa. Hai người không chỉ có chung sở thích về hội họa, mà còn yêu thích hoạt hình và truyện tranh. Trung Tình gật gật đầu, trong lòng lại có chút lo lắng. Xe đến, Trung Tình nắm nhẹ tay Luyến Kinh, mỉm cười tạm biệt, đêm này rất vui, tôi cũng vậy, rảnh tôi sẽ gọi điện thoại cho cô nhất định phải tới. Luyến Kinh chân thành nhìn Trung Tình gật gật đầu, được, Luyến Kinh vui vẻ nhìn Mạnh Tưởng, anh có số điện thoại của Trung Tình đúng không? Mạnh Tưởng gật gật đầu, nhìn Trung Tình, đi đường cẩn thận, Trung Tình mỉm cười vuốt vuốt cằm, cùng Trung Duệ đi về phía xe, Mạnh Tưởng cũng ôm Luyến Kinh đi về xe mình. Theo một hướng khác, Trung Duệ nhìn chằm chằm Trung Tình đang lái xe, hơn nửa ngày mới than nhẹ. Chị cũng nhanh đi tìm cho mình đi, xem tình huống tối nay, chuyện của anh Tưởng và Du Luyến Kinh cũng đã gần rồi. Trung Tình khẽ liếc mắt nhìn em, cười khẽ, em gấp cái gì, chị nên đi tìm một tên đàn ông nào đó yêu thương chị. Trung Duệ nhìn cô, tên mặt không có chút cảm xúc. Nhìn anh Tưởng và người yêu khăng khít, phản ứng của chị lại quá bình tĩnh, có chút quỷ dị. Trung Tình cười khẽ, thế nào, mẹ và em trách chị ở nhà ăn không ngồi rồi à? Bố mẹ còn chưa thúc giục, em trai lại mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại sợ cô không gả đi được. Không phải, Trung Duệ nhìn chị chằm chằm, rất muốn vạch trần, nhưng lại không cam lòng do dự mở miệng. Chị thấy anh Tưởng và Du Luyến Kinh không có cảm giác gì sao? Trung Tình khẽ nheo mắt, nên có suy nghĩ gì? Bọn họ trai tài gái sắc, thật xứng đôi, chị không có chút không thoải mái nào sao? Anh Tưởng trước kia đối với chị, Trung Duệ nuốt xuống nửa câu sau. Vết thương lòng của chị không biết đã lành chưa? Nếu cứ nói tiếp, sợ rằng chị không vui. Trước đây mà em nói, là chuyện trẻ con ai còn nhớ? Trung Tình chậm rãi quay tay lái. Ánh mắt xa xăm, ánh đèn xe đối diện chiếu vào mắt có chút đau. Trung Duệ chậm rãi đặt tay lên vai chị. Chị giờ đây thâm trầm hơn trước rất nhiều. Thậm chí ngay cả anh cũng không hiểu được màn sương mù trong mắt chị. Mạnh Tưởng đưa Luyến Kinh về nhà. Xe đến dưới tầng, cô lại không vội vã lên. Hai người lặng lặng ngồi trong xe. Cô ấy rất được, Luyến Kinh mỉm cười nói. Mạnh Tưởng không nói gì. Ánh mắt nhìn ánh đèn đường phía xa chiếu trên hồ nước. Ánh sáng phản chiếu lại có chút mờ ảo. Anh còn yêu cô ấy. Luyến Kinh chậm rãi nhìn anh. Người đàn ông này nhìn nghiêng rất đẹp. Vẻ thâm trầm khiến người ta run sợ. Đôi mắt thâm sâu như kéo người ta nhảy vào đó. Không có, Mạnh Tưởng một mực phủ nhận. Nhớ tới chuyện bất hòa với Trung Tình. Trái tim bỗng chốc trầm xuống. Tại sao phải nói dối chính mình? Giống như em, khi thấy anh ta và người phụ nữ khác ở với nhau. Trong lòng khó chịu muốn đánh người, lại giả như không có gì bắt tay anh ta, khen quần áo của người phụ nữ kia thật đẹp, dối trá, nghĩ đã muốn nhổ nước bọt, Luyến Kinh nhắm mắt lại, trên mặt vô cùng chán ghét, Mạnh Tưởng vươn tay, ôm đầu cô đặt trên vai, em luôn kiêu ngạo hơn hắn ta, nội tâm kiên cường, khiến cô luôn nuốt tất cả vào bụng. Mạnh Tưởng, cô ấy đã trở lại, ước định của chúng ta còn hiệu lực không? Luyến Kinh vỗ về ngực anh, nhẹ nhàng hỏi, hai người bị thương, an ủi lẫn nhau, anh biết cô đã có một khoảng thời gian vô cùng đau khổ. Cô biết anh có một ký ức không thể quên đi, họ ước định nếu trước 35 tuổi, họ vẫn độc thân thì sẽ kết hôn. Còn hiệu lực, Mạnh Tưởng bình thản nói không chút do dự. Cô đã trở lại, nhưng cũng không thay đổi được gì. Anh và cô nhất định không bao giờ có thể. Bên trong xe không khí trầm mặc, Luyến Kinh nghe được tiếng tim anh đập, vững vàng chắc chắn, không chút gợn sóng. Em rất tò mò, anh và cô ấy trước đây đã xảy ra chuyện gì? Luyến Kinh chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt ôn hòa của anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, trên mặt anh vĩnh viễn không có chút gợn sóng hay sợ hãi. Anh vẫn luôn như vậy sao? Cô có thể hỏi anh không? Là một số chuyện trẻ con. Giờ đây nghĩ lại, cũng thấy lạ lùng, ánh mắt Mạnh Tưởng nhẹ nhàng. Nụ cười vẫn nở, Luyến Kinh xoa xoa mắt anh. Ôn nhu nói, anh cười như vậy, rất bi thương. Mặt anh đang cười, mắt lại đau đớn, Mạnh Tưởng chậm rãi kéo tay cô xuống. So với khóc còn khó coi hơn sao? Luyến Kinh nhìn thẳng anh, gật gật đầu, Mạnh Tưởng cười, anh biết có những người như vậy. Khi cười rộ lên còn khó coi hơn cả khóc, bởi vì khuôn mặt đẹp không tương xứng với ánh mắt trống rỗng. Càng trở nên quỷ mị đến dọa người. Cách chương.